Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 258, vô định. Hậu đường, Đoàn Ngọc ngồi ngay ngắn, thưởng thức trà xanh, dựa theo lẽ thường mà nói. Hắn lúc này là một phiên trấn, có nguyên thần tu sĩ đầu nhập vào không chút nào hiếm lạ. Nhưng mới vừa nhìn thấy cái kia áo trắng tu sĩ, khí độ lại cực kỳ bất phàm, mặc dù ở vào nơi hẻo lánh, lại tự thành cách cục, không thể coi thường, sợ không phải nguyên thần xuất khiếu cảnh giới đơn giản như vậy. Trong lúc đang suy tư, liền gặp được bạch y nhân kia bị dẫn vào, chắp tay hành lễ, Hàn Phong Tử gặp qua quân thượng, hắn khuôn mặt đại khái 20-30 tới tuổi, da thịt ấm ánh như ngọc, mày như đao cát, mắt như điểm sơn, trong đó đã giống như bao hàm lấy đối thế gian vạn vật cùng sinh mệnh yêu quý. Lại phảng phất giấu giếm một tia thiên đạo vô tình, thương hải tang điền chi ý, đạo là hữu tình lại vô tình. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ, mở ra linh mục, lập tức liền thấy cái này người quanh người cương sát khí quanh quẩn. Thanh khí bay lên, hóa thành đằng xà, chọc khí giảm xuống, hình thành xoáy rùa, cả hai hợp nhất, đến huyền vũ hình ảnh, lại là thiên cương chân nhân, đồng thời còn không phải bình thường thiên cương, xoáy rùa sát hơi so bạch hổ sát kém chút, đồng dạng tại địa sát bảng 10 vị trí đầu, mà đằng xà thiên cương cũng là không như bình thường, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thì là huyền vũ căn cơ, huyền vũ người. Quy xà vậy, có thể biết khí triệu chi cát hung, xem xét độ công việc chi hình triệu, huyền vũ căn cơ, có khả năng rất lớn chứng thành chuyển thế nguyên thần, liền thiên sư đều có 7-8 phần hy vọng. Này loại căn cơ tuyệt đối không phải tán tu, thậm chí mặc dù thập đại đạo mạch bên trong cái gọi là thiên tài, cũng phải thua chị kém em, đạo là hữu tình lại vô tình. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Quân thượng lấy tướng, Hàn Phong Tử khẽ mỉm cười nói, người tu chính là thiên đạo. Đoàn Ngọc cảm nhận được người này thái thượng vong tình, không khỏi trong lòng hơi động. Dạng này người, trong lòng chỉ cần nhận định một sự kiện, bất luận cái gì bên ngoài nhân tố căn bản là không có cách dao động. Hết sức đáng sợ, mà thập đại đạo mạch bên trong phù hợp điểm này, tựa hồ là, hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu làm thiên cương chân nhân, bất luận là Nam Sở, vẫn là Ngô Việt, quân chủ đều phải coi trọng, vì sao tìm tới chạy bổn quân đâu? Này tự nhiên là bởi vì quân thượng thuận thiên mà đi. Có chân long thiên tử chi vọng, Hàn Phong Tử đâu ra đấy trả lời, bổn quân thuận thiên mà đi. Đoàn Ngọc ra vẻ nghi hoặc, quân thượng cũng biết, như thế nào thiên, như thế nào đạo, thiên người, thiên địa vậy, tức là thế gian vạn vật, đạo giả vũ trụ người, từ xưa đến nay, bốn phương tám hướng, hết thảy cũng có thể bao quát. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra giải thích của mình, trên thực tế, ở trong mắt hắn, thiên chính là cái này thế giới. Mà đạo cái vũ trụ này so thế giới còn muốn lớn, bao quát rất nhiều thế giới căn cơ. Thiện, quân thượng kiến giải bất phàm. Bây giờ bầu trời không có hai mặt trời, người không hai chủ, đang muốn minh chủ xuất thế mới có thể bình định lập lại trật tự. Hàn Phong Tử trịnh trọng nói, loạn người người nào? Đại hạ Long Đình. Hàn Phong Tử không chút do dự nói xong, tại hạ xuất thân vô định giáo, nhất định tuân theo thiên ý, cùng nghịch tặc huyết chiến đến cùng, lại là thập đại đạo mạch đứng đầu. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng Đoàn Ngọc vẫn là hiển lộ ra một tia chấn kinh. Thiên hạ thập đại đạo mạch, làm Bạch Hào Sơn, Chính Dương Đạo, Thần Tiêu Môn, Hãn Hải Tiên Tông, Nghiễm Lăng Đạo, Doanh Châu Các, Vu Mục Đạo, Mây Trắng Phái, Thái Âm Tông, cái cuối cùng lại là vô định giáo. Này giáo truyền thuyết vì thiên hạ đạo môn nguồn gốc, ban đầu truyền đạo người, lại xuất quỷ nhập thần, không có chỗ ở cố định, liền sơn môn ở vào phương nào đều không có định số. Dựa theo Đoàn Ngọc suy đoán, này phái truyền nhân có lẽ cực ít, nhưng mỗi một cái đều không thể coi thường. Đồng thời, chỉ tại chính thức thiên hạ đại biến thời điểm mới nhập thế. Thay lời khác mà nói, có thể nói là thiên ý người phát ngôn. Này phân lượng, liền rất nặng, quân thượng cũng biết, đại hạ hoàng triều năm đó cũng tính cực thịnh, thống trị đại lục, bao quát bốn vũ, vì sao một buổi sáng hủy diệt. Hàn Phong đạn đánh ngón tay, toàn bộ trong thính đường hiển hiện một tầng đạo vực, chỉ có hai người bọn họ còn có thể đối thoại, chính là bởi vì mặt đại hạ đế tu luyện tà thuật. Muốn dùng đế vương chi thân trường sinh bất tử, đời này rất khó trường sinh, mặc dù thiên sư cũng bất quá 200-300 năm chi thọ. Mặc dù còn có thần đạo, nhưng cũng là mấy ngàn năm, cũng mà còn có hàng loạt tai hại. Có thể nói, cái thế giới này thiên ý, kháng cự trường sinh bất hủ người. Đoàn Ngọc có chút hiểu được, nghĩ đến Huyền Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, trên thực tế, như vẻn vẹn một cái đế vương muốn trường sinh, thiên ý phạt cũng là phạt, nhiều nhất lột bỏ chút thiên mệnh, không đến mức đến một buổi sáng băng diệt mức độ. Bất luận cái gì hoàng triều theo cực thịnh đến mục nát suy vong, ít nhất cần mười mấy năm diễn hóa, làm sao đại hạ liền nhanh chóng như vậy? Chỉ sợ chân chính dễ, vẫn là ở chỗ nhận lấy từ bên ngoài đến lôi kéo. Cũng thế, Huyền Thiên thế giới không muốn người tu hành trường sinh, cái kia bản thổ công pháp gì bí thuật đều vô dụng. Bởi vì quy tắc như thế, nhưng từ bên ngoài đến thế giới pháp môn đâu, lại là rất có hy vọng a. Đoàn Ngọc tâm thình thịch nhảy, nói thật, như hắn là năm đó đại hạ hoàng đế, cũng nói không chừng làm ra cái gì lựa chọn, bởi vì nhân tính bản tư, nhưng mặt ngoài lại là khiển trách nói, quả nhiên phát rồ, đế vương đến trường sinh, thế gian chẳng phải là muốn long trời lở đất rồi. Quân thượng hiểu rõ này lý liền tốt. Hàn Phong tử nhìn chăm chú lấy Đoàn Ngọc biểu lộ, trên mặt giống như cười mà không phải cười, mà dương thế hoàng triều mặc dù diệt, âm phủ Long Đình vẫn còn ở đó. Đêm hôm đó Long Đình rơi xuống chẳng qua là giả tưởng. Đại hạ thái tổ thương mà không chết, mưu đồ bí mật phục quốc, đã đến phát động thời điểm. Cái này Đoàn Ngọc chính là tự mình kinh nghiệm, liên tục gật đầu, chỉ sợ là tại năm đó Dương Gian Hoàng đế quyết định nghịch thiên thời điểm, liền chuẩn bị ở sau. Bởi vậy át chủ bài cuồn cuộn không dứt. Chẳng qua là này Hàn Phong tử làm người không chân chính, chỉ nhắc tới đại hạ nghịch thiên, lại đều không nhắc một cái khác, Hoàng Thiên đến tột cùng như thế nào? Sợ ta cũng cho lôi kéo đi qua sao? Đoàn Ngọc dưới đáy lòng cười lạnh, đồng thời lại có chút chờ mong, như thật cùng hắn dự liệu một dạng, Huyệt Thiên cùng Hoàng Thiên đấu sức, chính mình cái này đến từ thiên ngoại thiên, ngày thứ ba, người xuyên Việt. Có lẽ liền là cân tiểu ly bên trên cuối cùng một viên quả cân. Huyền Thiên muốn lôi kéo chính mình, Hoàng Thiên nói không chừng cũng thế, nói không chừng ngày sau liền có nguồn gốc từ Hoàng Thiên kỳ công diệu pháp nện ở trước mặt ta. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiện lên ở đáy lòng, vì sao là bổn quân đâu? Đoàn Ngọc hỏi ra vấn đề này, muốn tiêu diệt đại hạ dư nghiệt, vô định giáo có thật nhiều loại phương pháp, mặc dù chín đại đạo mạch riêng phần mình mâu thuẫn tầng tầng, nguồn gốc từ vô định giáo lại khó mà chỉnh hợp, nhưng đại nghĩa danh phận vẫn phải có. Nếu là triệu tập đạo nhân, có thiên tư xác nhận, lại duy trì một cái đại lục cường quốc, tỉ như Khánh, Nam Sở cái gì, cái kia chân long lập tức là có thể định ra. Đại hạ Long Đình phục lên cũng bất quá là trăng trong nước hoa trong kính a. Đại hạ Long Đình cất giấu cũng không chỉ trước mắt những thủ đoạn này, bọn hắn pháp môn quá mức hung tàn tà dị, một khi bùng nổ, lập tức liền là sinh linh đồ thán. Cuối thời đại đại kiếp, cổ nhân bài vị, bá trọng thúc quý, thứ tự anh em trai, cả, hai, ba, tư, quý người, mạt vậy, bởi vậy cuối thời đại liền là tận thế. Nguyên lai đại hạ còn cất giấu bài tẩy gì, có thể làm đến tận thế mức độ. Đoàn Ngọc trong lòng một cái giật mình, cũng thế, ôn thần đạo nhân không trải qua ngũ độc tông truyền thừa, là có thể hoành hành thiên hạ, độc chết 10 vạn, đại hạ Long Đình lại được một cái thế giới khác giúp đỡ. Không có lý do liền một chút quy mô lớn tính sát thương vũ khí đều không làm được. Chẳng qua là đại giới khả năng rất lớn, để bọn hắn đến nay đều chưa hẳn có thể hạ quyết tâm. Mà khắp thiên hạ, có thể chống cự đại hạ người, chỉ có quân thượng một người. Hàn Phong Tử khẳng định nói xong, bởi vì quân thượng công pháp huyền dị, có thể chỉnh hợp thế tục cùng phi phàm lực lượng. Đoàn Ngọc tu luyện khắc ấn sư công pháp sự tình, đến lúc này, không có khả năng giấu giếm được Vô Định giáo. Dù sao lịch sử phía trên, tu luyện đạo ấn xuất thế, yêu nhân cũng không ít. Thậm chí còn có một số chân quý phù lục lưu truyền tại thế. Làm nhất bắt nguồn từ xa xưa đạo môn, Vô Định giáo chắc chắn biết được. Chờ một chút, tại Diệp Châu thời điểm, ta viện trợ Đinh Nhượng, phát hiện trên người người này có khắc ấn sư phù lục bảo mệnh. Tiễn hắn người chính là Hàn Sơn Tử, cùng cái này Hàn Phong Tử là quan hệ như thế nào? Đoàn Ngọc trong lòng nghi hoặc lại nổi lên, nhưng không có há miệng hỏi ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, mình cùng Vô Định giáo, còn có này Huyền Thiên Thiên Ý, tựa hồ đã sớm dây dưa không rõ. Bất quá đối phương mục đích tựa hồ cũng hết sức rõ ràng. Phải tự làm người cầm đầu này người, ứng núi diệt thế đại kiếp. Bởi vì chỉ có chính mình mới có thể chỉnh hợp thế tục cùng phi phàm hai bên hết thảy thực lực. Như thế xem ra, đại hạ tiềm ẩn thực lực không thể coi thường. Cái gì cho tới bên ngoài mâu thuẫn áp đảo bên trong mâu thuẫn. Huyền Thiên tán đồng chính mình thống nhất thiên hạ, thành lập trên mặt đất đạo quốc, bằng này thành đạo mức độ. Trong đó tình hình bên trong thật sâu a. Bất quá cái này đầu gió, ta lại không thể buông tha. Con đường tu luyện, ban đầu liền muốn dũng mãnh tinh tiến, thừa thế mà lên, bằng không, trước đó những khắc ấn sư đó tiền bối bạch cốt, liền là ví dụ tốt nhất. Đã như vậy, ta nhất định tuân theo thiên ý, cùng đại hạ Long Đình chống lại đến cùng. Đây vốn chính là tính toán của hắn, bằng không mà nói, chuyển thế nguyên thần này một cửa liền không qua được. Đoàn Ngọc bởi vậy chém đinh chặt sắt chân chính, ta Vô Định giáo nhất định trợ chúa công một chút sức lực. Thần Hàn Phong Tử, bái kiến chúa công. Hàn Phong Tử mừng rỡ cong xuống, lập tức liền có một cỗ khí vận gia nhập, khiến cho Đoàn Ngọc mừng rỡ, được một cái thiên cương chân nhân, hoàn toàn chính xác thực lực tăng nhiều. Thiện, Đoàn Ngọc cũng là mừng rỡ, hỏi, ngươi Vô Định trong giáo, còn có gì cao nhân? Bổn quân muốn đột phá cảnh giới, sợ có nhân kiếp, đang cần hộ pháp. Cái này, Hàn Phong Tử vẻ mặt cứng đờ, chợt cười khổ, Vô Định trong giáo, tu vi cao nhất, liền là bản thân. Cái gì? Đoàn Ngọc một cái giật mình, chợt tinh tế hỏi, mới biết được Vô Định giáo vốn chính là tinh anh truyền thừa. Nhân khẩu không nhiều, mà đại hạ nghịch ngày sau, càng là liên tục cùng đại hạ chinh chiến. Thậm chí tổ sư đều giết tới đại hạ Long Đình, tạo thành trọng đại sát thương, lại bởi vậy hình thần câu diệt. Đến lúc này, không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại có Hàn Phong Tử chỉ còn mỗi cái gốc một cái. Ta nói làm sao không chút do dự đầu nhập vào đâu. Đoàn Ngọc trong lòng liếc mắt, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ hết sức thân tín, lại an ủi vài câu, mới trở lại động phòng. Trước đó xã giao, lại thêm vừa rồi chậm trễ thời gian, hơn nửa đêm liền đi qua. Cô ra, Tiểu Cúc thấy Đoàn Ngọc tới, trong lòng thở dài một hơi, lại không biết làm sao hành lễ. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Đoàn Ngọc cười cười, khổ cực, các ngươi đi xuống đi. Vâng, một nhóm nha hoàn lui ra, trong phòng lập tức còn lại hắn cùng tân nương hai người. Vạn vật im tiếng, chỉ có hơi gấp rút tiếng tim đập. Đoàn Ngọc mỉm cười, dập tắt nến đỏ, mượn ánh trăng, đi vào mép giường một bên. Phu nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.